Vương Giã vội vàng lui trở về Lý Vạn Sơn một bên. Văn không được. Nhìn trước mắt Lý Vạn Sơn, Vương Giã lắc đầu, đến võ a, liều mạng với ngươi. Ngươi cần thể diện sao? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn mở miệng hỏi. Quá vô sỉ. Chân trước bán đứng bản thân không thành công, Vương Giã lại còn có thể bình thản ung dung trở lại bên cạnh mình, cùng mình thuyết văn không đi tới võ. Bậc này ra mặt dày, Kim Lăng thành tường đều muốn mặc cảm. Mạng quan trọng hay là thể diện quan trọng? Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng hỏi ngược lại, mạng cũng không còn cần thể diện có tác dụng chó gì. Ta, lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn ngây tại chỗ. Vương Giã ngôn ngữ, hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Được rồi, chớ nói nhảm. Nhìn thấy Lý Vạn Sơn bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, hiện tại dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng liều mạng với hắn. Nói tóm lại, chúng ta không thể để cho hắn nhẹ nhõm giết chết chúng ta. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn cắn răng một cái, gật đầu nói, đúng, liền là chết, ta cũng muốn cắn hắn một miếng thịt xuống tới. Sinh tử tồn vong thời khắc, Lý Vạn Sơn chung quy là kích phát ra sớm đã biến mất huyết tính. Tốt, đã như vậy, ta đếm ba lần, chúng ta đồng loạt ra tay. Nghe được Lý Vạn Sơn ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói. Tốt, nghe vậy. Lý Vạn Sơn quanh thân một trận, thế mà cũng tràn ra trận trận kinh lực. Dù cho là võ công đã bỏ xuống hồi lâu, nhưng là bây giờ Lý Vạn Sơn cũng có nhị lưu hảo thủ thực lực. 1. Vương Giã bắt đầu đếm xem. Lúc này, Lý Vạn Sơn cũng lên tinh thần, chuẩn bị động thủ. 2. Rắc. Đếm tới 2 thời điểm, Lý Vạn Sơn nắm đấm nắm chặt, phát ra một trận bạo hưởng. 3. Nói ra tam nháy mắt, Vương Giã mở miệng nói, động thủ. Siêu. Lời vừa nói ra, Lý Vạn Sơn lấy tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Thông Thiên xông tới. Hắn vụng về thân thể, lúc này nhìn lại lại còn rất có vài phần uy thế. Cảnh giới trượt xuống như thế cũng dám động thủ. Nhìn thấy Lý Vạn Sơn hướng về bản thân vọt lên, Diệp Thông Thiên cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó hắn đột nhiên một chưởng, hướng về Lý Vạn Sơn cách không bổ ra. Ông! Trưởng này vừa ra, ngay tức khắc trong đó, một cỗ hùng hồn trưởng lực cách không mà đến. Cái này trưởng lực tốc độ cực nhanh, khí thế cực kỳ mạnh. Bất quá trong nháy mắt thuận dịp hung hăng đánh vào Lý Vạn Sơn trên ngực của. Bang! Đột nhiên, một trận kim thiết đứt đoạn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó Lý Vạn Sơn thân thể bay ngược mà ra, hung hăng ngã ở Vương Giã trước mặt. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi nhắm mắt lại. Xem ra chính mình hay là đánh giá cao Lý Vạn Sơn thực lực. Lấy hắn liều mạng lực lượng, thế mà đều không phải là Diệp Thông Thiên một kích địch. Ngươi, lại bán đứng ta. Ngã tại Vương Giã trước người nháy mắt, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Đồng thời đầu óc hắn nghiêng một cái, không còn động tĩnh. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ bản thân chơi đùa hỏng rồi? Lý Vạn Sơn thực bị Diệp Thông Thiên một chưởng đánh chết. Ý niệm tới đây, Vương Giã đi tới Lý Vạn Sơn trước người. Lý đại nhân, Lý đại nhân. Hắn la lên hai tiếng, bàn tay khoác lên Lý Vạn Sơn chỗ cổ vừa sờ. Lại phát hiện lúc này Lý Vạn Sơn mạch tượng bình ổn, chỉ là đơn giản ngất đi. Không cần nói mất mạng, Lý Vạn Sơn thậm chí đều không có thụ thương. Ý niệm tới đây, Vương Giã ánh mắt khẽ động, lại phát hiện ngực của Lý Vạn Sơn nhô lên, dị thường đột ngột, hiển nhiên là có đồ vật gì. Nhìn đến đây, Vương Giã nắm tay ở Lý Vạn Sơn trong ngực vừa sờ, nhưng lấy ra một cái chia năm xẻ bảy hộ tâm kính. Mẹ của ta! Nhìn đến đây, Vương Giã nhìn thoáng qua ngất đi Lý Vạn Sơn, không khỏi cảm thán, cẩn thận thì cũng thôi đi, ngực còn cất giấu hộ tâm kính, người mẹ nó thực là một nhân tài a. Có thời gian quan tâm Lý Vạn Sơn, chẳng bằng trước hết nghĩ biện pháp liền bản thân a. Ngay tại Vương Giã chấn kinh thời khắc, một tiếng quát chói tai truyền đến. Ông! Ngay sau đó một cỗ hùng hồn trưởng lực dâng lên, hướng về Vương Giã giữa lưng đánh tới. Chương 199, quái dị. Đạo này trưởng lực mãnh liệt mà đến, trong không khí truyền đến trận trận vang trầm. Tinh tế nghe qua, lại thoáng như sóng dữ đồng dạng, sôi trào mãnh liệt. Diệp Thông Thiên danh xưng cửu biến sát tinh, chính là lục lâm bốn đại cao thủ đứng đầu, võ công sâu không lường được. Nhất là kỳ vi nhân hung âm hiểm lệ, không lưu tình chút nào. Vừa ra tay, chính là hắn võ học sóng giữ trưởng pháp bên trong sát chiêu sóng lớn vỗ bờ. Đạo này trưởng lực hùng hồn vô cùng, thoáng như sóng lớn vỗ bờ một dạng mãnh liệt mà tới. Nếu như chúng vào, không cần nói thân thể máu thịt, chính là một pho tượng đá trong khoảnh khắc cũng muốn hóa thành bột mịn. Xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Cảm nhận được sau lưng trưởng lực, Vương Dã lắc đầu, khẽ thở dài, thực sự là lục lâm hành vi. Lời vừa nói ra, Vương Dã chậm rãi xoay người lại. Ngay tại hắn sát na xoay người, đạo này hùng hồn trưởng lực trong nháy mắt tán loạn, trừ khử ở vô hình. Kinh lực còn sót lại hóa thành một cỗ gió táp suy phất mà qua, khiến cho Vương Dã quần áo bay phất phới. Nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Thông Thiên hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Một động tác liền có thể đánh tan ta trưởng lực. Trong lòng chấn kinh thời khắc, Diệp Thông Thiên nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi không phải thông thường khách sạn lão bản. Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này cách ta khách sạn quá gần, ta hôm nay không có hào hứng nói chuyện phiếm. Nghe được Diệp Thông Thiên ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu. A Cát ngay tại phía sau mình cùng Tương Thiên Thương đối chiến, mình nếu là cao điệu xuất thủ thế tất bại lộ. Nguyên nhân chính là như thế, lúc này Vương Dã không nghĩ tới nhiều nói nhảm. Hắn còn muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết thảy trước mắt. Nói đến đây, Vương Dã đưa tay phải ra, cũng cái kiếm chỉ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Thông Thiên, mở miệng nói, vấn đề này, ngươi chính là tiếp nữa hỏi Diêm La Vương A. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Thật nhanh, nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Thông Thiên trên mặt phun ra khỏi một tia kinh ngạc. Vương Dã tốc độ nhanh chóng, đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Kinh ngạc đồng thời, Diệp Thông Thiên không dám khinh thường. Đã thấy hắn hai mắt ngưng tụ, hướng về phía trước nhìn lại. Trong một chớp mắt, hắn chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước người của mình. Ngay sau đó, một cỗ lăng lệ khí sơ xác tiêu điều chạm mặt tới. Đến, cảm thấy một cỗ này sát khí ác liệt, Diệp Thông Thiên thấp giọng quát nói. Ngay tại hắn quát khẽ nháy mắt, Vương Dã đầu ngón tay dĩ nhiên xuất hiện ở Diệp Thông Thiên huyệt thiên trung phía trước. Nhưng mà, ngay tại Vương Dã đầu ngón tay sắp điểm ở Diệp Thông Thiên huyệt thiên trung nháy mắt, Diệp Thông Thiên thân hình nhưng đột nhiên nhoáng một cái. Đồng thời, thân thể đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, tiêu tán thành vô hình. Hóa khí lưu hình. Nhìn thấy trước mắt tiêu tán hư ảnh, Vương Dã khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một tia cười lạnh, phản ứng rất nhanh, ngay đầu tiên sử dụng hóa khí lưu hình thoát thân. Chỉ là, người trốn được sao? Phù phù. Vương Dã lời vừa nói ra, Diệp Thông Thiên đột nhiên xuất hiện ở Vương Dã sau lưng. Hắn lúc này hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Đồng thời, hắn mới mở miệng, một ngụm lớn máu tươi trong nháy mắt phun mà ra. Như thế nào, khả năng? Quỳ trên mặt đất phun ra cái này một ngụm máu tươi, Diệp Thông Thiên bất khả tin mở miệng nói, ta rõ ràng tránh đi. Đầu ngón tay là tránh đi. Nghe được Diệp Thông Thiên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, cũng là nội lực nhưng ngươi không tránh khỏi. Bất quá, ngươi không có lập tức bỏ mình. Như thế, cũng tính ngươi công lực không tầm thường. Nói ra, Vương Dã chậm rãi quay người, hướng về té xuống đất Lý Vạn Sơn đi đến. Nhìn thấy Vương Dã quay người, Diệp Thông Thiên còn chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe Vương Dã thanh âm thăm thẳm truyền đến, ngược lại. Phốc! Lời vừa nói ra, Diệp Thông Thiên trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Ngay sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Nghe được Diệp Thông Thiên ngã xuống đất thanh âm, Vương Dã lắc đầu. Kẻ hèn mọn này lục lâm bốn đại cao thủ mà thôi. Bản thân nếu thật muốn giết hắn, đều không cần chiêu thứ hai. Đi tới Lý Vạn Sơn một bên. Lúc này Vương Dã cúi đầu vừa nhìn. Lại phát hiện Lý Vạn Sơn như cũng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Hừ, người mẹ nó ngược lại là dễ chịu. Nhìn vào đã hôn mê Lý Vạn Sơn, Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói, đi cái nào một choáng cái rắm sự tình không cần làm. Giữ lại lão tử cùng người khác đánh sống đánh chết. Bất quá lại nói trở lại, ta bây giờ là nằm xuống bồi ngươi giả vờ ngất đây, vẫn là mang theo ngươi rời đi nơi này đây. Đạp đạp đạp, ngay tại Vương Dã suy nghĩ thời khắc, một trận tiếng bước chân nhốn nháo truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh che ngực chạy tới. Thân ảnh này dáng người cường tráng, lấy một bộ áo vải. Hắn trước ngực hoàn toàn đỏ ngầu, đi lại ở giữa thất tha thất thểu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng hung hăng nhảy một cái. Trước mắt thân ảnh này không phải người khác, chính là Trần Trùng không thể nghi ngờ. Vừa rồi ở hậu viện thời điểm, liền nghe được phía trước truyền đến liên tiếp đánh nhau tiếng vang. Lúc này lại nhìn thấy Trần Trùng trước ngực nhuốm máu, lảo đảo hướng về tự chạy tới. Chẳng lẽ, thần bộ bị thua, mọi người đã tao ngộ bất chắc, chỉ có Trần Trùng trốn mà ra. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã vội vàng nghênh đón. Hắn đỡ một cái Trần Trùng, mở miệng nói, Trần Trùng, phía trước xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Trưởng quỹ, chạy mau. Bị Vương Dã đỡ lấy nháy mắt, Trần Trùng mở miệng nói ra, đối phương hai người cao thủ đồng loạt ra tay, thần bộ đại nhân cùng Bạch cô nương không phải là đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã bỏ mình, chỉ có ta sấn loạn trốn mà ra. Cái gì? Nghe vậy, Vương Dã hai mắt trợn lên. Trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Trùng một nắm chắc Vương Dã bàn tay, mở miệng nói, không nên do dự, chạy mau. Bằng không bọn hắn đuổi theo sau đó, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Trong lời nói, Trần Trùng ngôn ngữ vô cùng vội vàng. Con hàng này không phải Trần Trùng. Bị Trần Trùng nắm chặt hai tay nháy mắt, Vương Dã trong đầu khẽ động, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Trần Trùng là Túy Tiên lâu đầu bếp, mỗi ngày dầu muối tương giấm bên trong ghé qua, mùi trên người rất lớn, một lần liền có thể nghe được mà ra. Mà trước mắt, Trần Trùng, mặc dù quần áo bộ dáng giống như đúc, ngay cả miệng hổ đều kết có vết chai. Nhưng là hắn trên người căn bản không có nửa điểm khói dầu mùi. Một cái đầu bếp trên người lại không có mùi khói dầu. Chỉ dựa vào điểm này, Vương Dã liền có thể kết luận, nam tử trước mắt cũng không phải là Trần Trùng. Nếu như nam tử trước mắt không phải Trần Trùng, nhưng là bộ dáng nhưng cùng Trần Trùng giống như đúc. Cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Kia liền là nam nhân ở trước mắt, là Lục Lâm bên trong danh xưng thiên nhân thiên diện Triệu Vô Cực. Mẹ! Nghĩ đến nơi này về sau. Vương Dã trong đầu thầm mắng một tiếng, tên chó chết này gạt người cũng lừa gạt đến trên người lão tử đến. Đã như vậy, vậy ta liền tương kế tựu kế, đùa chơi chết ngươi một cái cẩu vật. Ý niệm tới đây, Vương Dã bắt lấy Trần Trùng, bàn tay, mở miệng nói, Trần Trùng, vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào cho phải? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt toát ra một tia sợ hãi thần sắc. Chương 200, một đao hai đoạn. Thấy được Vương Dã trên mặt sợ hãi chi ý. Trần Trùng, khóe miệng phác họa ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Nhìn trước mắt Vương Dã, hắn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng cảm giác, chạy. Chạy mau. Nếu bị cửu bệnh thư sinh La Duyên Thọ đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lời nói, Trần Trùng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, phảng phất thực đang lo lắng Vương Dã an nguy một dạng. Giả trang còn mẹ nó rất giống. Nhìn vào, Trần Trùng, trên mặt thần sắc, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đuổi. Mà nhưng vào lúc này, Túy Tiên lâu trong hậu viện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một cỗ mắt trần có thể thấy nội lực thoáng như gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động, một cái ý nghĩ xông lên đầu. Trưởng quỹ, không có thời gian do dự. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc, một bên, Trần Trùng, mở miệng nói, chúng ta nếu không chạy liền không có cơ hội. Tốt tốt tốt, nghe vậy, Vương Dã vội vàng đáp, chúng ta lúc này đi. Nói ra, hắn nâng lên trên đất Lý Vạn Sơn, mở miệng nói, Lý đại nhân không tệ với ta, lần này chúng ta như thế nào cũng phải mang theo hắn mới được. Nghe được câu này, Trần Trùng, ngược lại là không nói thêm gì. Mục đích của hắn tới đây chính là vì Lý Vạn Sơn, lần này Vương Dã có thể mang theo Lý Vạn Sơn rời đi, hắn cầu còn không được. Chỉ cần đem hai người lừa gạt đến Lưu Vân bến đò, đến lúc đó bản thân đem Vương Dã một giết đẩy xuống trong nước, liền có thể bắt sống Lý Vạn Sơn trở về lĩnh thưởng. A Cát, ta và Trần Trùng mang theo Lý đại nhân đi trước, người đánh thắng cần phải đuổi kịp a. Ngay tại Trần Trùng trong lòng âm thầm tính toán thời điểm, Vương Dã hướng về phía Túy Tiên lâu hậu viện hô một tiếng. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thần sắc trong nháy mắt liền ngưng kết trên mặt. Vương Dã lời vừa nói ra, Tương Thiên Thương thế tất theo đuổi. Hắn hiện tại lần này cách ăn mặc, Tương Thiên Thương nếu như nhìn thấy, nhất định đem chính mình cũng làm địch nhân. Muốn đi.

cực kỳ chật vật hướng về một bên một chuyển, lóe lên A Cắt một chưởng này. Đuổi. Hiện lên một chưởng này đánh ra nháy mắt, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. A Cắt, người mẹ nó làm gì? Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt A Cắt, mở miệng nói ra, ta liền biết tiểu tử ngươi gần nhất hoa tâm con mắt đặc biệt nhiều, ngươi có phải hay không nghĩ chụp chết ta, tiếp đó tự mình làm trưởng quỹ. Lão mê tiền, người mẹ nó bất tranh cãi a. Nghe được Vương Dã thanh âm, A Cắt mở miệng nói ra, người hướng về sau mặt đi xem một chút. Đằng sau, lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn vừa quay đầu, nhưng khi thấy Tương Thiên Thương cầm trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao, lúc này chính hai mắt đỏ ngầu nhìn mình, lộ ra vô cùng khủng bố. Chương 201, A Cắt hiển uy. Lúc này Tương Thiên Thương toàn thân cơ bắp nhô lên, huyết mạch sôi sục. Bộ dáng phảng phất như là gặp được máu tươi mãnh hổ đồng dạng, trong lúc hô hấp sát y phun trào. Nhất là trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao sáng lấp lóa, thanh lãnh bức người. Liền phảng phất mãnh hổ răng nanh đồng dạng, khiến người vô cùng sợ hãi. Các ngươi, đáng chết. Chậm rãi mở miệng, Tương Thiên Thương phun ra mấy chữ. Hắn đột nhiên giơ lên trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao, đột nhiên một đao hướng về Vương Dã vào đầu chém xuống. Cái này một đao chém xuống lăng lệ cương mãnh, xé phong tán gỗ khí, bá đạo hết sức. Một đao kia nếu như trúng vào, đừng nói là thể xác phàm tục, chính là cương cân thiết cốt, cũng phải bị một đao chém thành hai khúc. Ấy u mẹ của ta. Nhìn thấy cái này một đao chém xuống, Vương Dã biến sắc, vội vàng hô lớn, A Cắt cứu ta. Ông. Theo Vương Dã phen này ngôn ngữ, một tiếng hồn trầm âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo kim sắc trưởng lực phá không mà đến, cùng Tương Thiên Thương lấy vào đầu chém xuống Lãnh Nguyệt Bảo đao hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Keng. Trong nháy mắt, theo một tiếng kim thiết rung động tiếng vang, Tương Thiên Thương cái này chém xuống đao kình xinh xinh bị A Cắt một trưởng đánh tan. Tốt A Cắt. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, một trưởng này vân vê vừa đúng, tính người tiểu tử có chút tiến bộ. Lão mê tiền, người mẹ nó bất tranh cãi a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cắt mở miệng nói ra, đến lúc nào rồi còn mẹ nó múa mép khua môi, lúc này còn không mau chạy, người chờ lĩnh thưởng đây. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Ngay tức khắc ở giữa hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về A Cắt chạy tới. Giết! Nhìn thấy Vương Dã chạy đi, Tương Thiên Thương khẽ quát một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, nhấc lên trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao, hướng về Vương Dã đột nhiên chém tới. Ấy ô ô! Lúc này Vương Dã nghe đến sau lưng động tĩnh, hắn nhìn lại, ngay cả mở miệng la lên, thằng tôn tử này có bệnh đúng không? Như thế nào hung hăng đuổi theo ta chặt đây? Nói chuyện đồng thời, hắn tiếp tục căng giọng hô, A Cắt cứu ta. Theo Vương Dã la lên, A Cắt cũng không do dự. Hắn thân thể khẽ động, cùng tốc độ nhanh đi tới Vương Dã sau lưng. Nhìn thấy A Cắt xuất hiện ở Vương Dã sau lưng, Tương Thiên Thương hai mắt khẽ động, quanh thân khí kình tăng nhiều. Đã thấy hắn cười lạnh, trầm giọng nói, huyết vũ. Theo một tiếng này ngôn ngữ, Tương Thiên Thương quanh thân khí kình đột nhiên tăng nhiều, trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao đao thế nhất chuyển, hóa thành khắp thiên đao ảnh, hướng về A Cắt vào đầu chém xuống. Đao này ảnh như núi, đấu đá mà xuống. Thật tốt giống như mưa to như chút nước đồng dạng, không có cho người mảy may cơ hội thở dốc. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cắt trong lòng giật mình. Nguyên lai cái này Tương Thiên Thương truy sát Vương Dã là giả, kỳ thực là vì dụ dụ A Cắt ra tay cứu viện. Kể từ đó, Vương Dã ngay tại A Cắt sau lưng, nếu như A Cắt bước ra né tránh, Vương Dã liền muốn bỏ mình tại chỗ. Tương Thiên Thương ý đồ, chính là muốn A Cắt đón đỡ chỉ một chiêu này. Nhưng mà, ngắn ngủi kinh hoàng về sau, A Cắt trong nháy mắt liền khôi phục trấn định. Lúc này đã thấy hắn chắp tay trước ngực, mở miệng nói, hư không to lớn. Ta ngồi trung tâm, như là đủ loại, đều là hư ảo. Ngay tức khắc ở giữa, đã thấy A Cắt quanh thân kim quang đại thịnh. Đồng thời, hắn cánh tay trái hướng về phía trên dương lên. Keng! Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Tương Thiên Thương hàng vạn hàng nghìn đao ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Cuối cùng, sáng lấp lóa Lãnh Nguyệt Bảo đao bị A Cắt cánh tay trái ngăn trở, căn bản không có chém vào trong nửa phần. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt. Tương Thiên Thương trên mặt thần sắc hung hăng biến đổi kim trung cháo. Trong lời nói, Tương Thiên Thương khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân đắc ý nhất một chiêu, thế mà bị A Cát cái này giản dị tự nhiên kim trung cháo cho phá sạch sẽ. Vạn pháp giai không? Ngay tại Tương Thiên Thương khiếp sợ nháy mắt, lại nghe thấy A Cát chậm rãi mở miệng. Nghe tiếng, Tương Thiên Thương trong đầu hung hăng nhảy một cái. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy A Cát thân thể khẽ động, đột nhiên một chưởng hướng về Tương Thiên Thương ngay ngực ấn đến. Thấy một màn như vậy, Tương Thiên Thương trong lòng khẽ động, muốn rút đao trở về thủ. Nhưng là A Cát một chưởng này tốc độ thực quá nhanh, còn không đợi Tương Thiên Thương có phản ứng, liền bị một chưởng này hung hăng đánh vào ngực. Ngay tức khắc ở giữa, chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Tương Thiên Thương to con thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Một chiêu phía dưới, A Cát thế mà chiếm thượng phong. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng giật mình. A Cát lúc nào trở nên mạnh như vậy? Cái này Tương Thiên Thương thân làm lục lâm bốn đại cao thủ một trong, thực lực mạnh mẽ, có đại tông sư cảnh giới. Mà A Cát cùng hắn chính diện đối cứng, lại còn chiếm thượng phong, chuyện này quả thực vượt quá Vương Dã dự kiến. A Cát, tiểu tử ngươi có phải hay không ăn đại lực hoàn? Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, người đây đều có thể đánh thắng. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát trợn trắng mắt, mở miệng nói ra, lão mê tiền chính ngươi nghe một chút, ngươi cái này nói mẹ nó là tiếng người sao? Chung quy lại lão tử đánh nửa ngày ngươi không hy vọng ta thắng đúng không? Ngươi vừa ra sự tình ta là nhanh đi gấp xuất thủ cứu ngươi, không nghĩ tới kết quả là lại rơi cái kết quả như vậy. Thực sự là thói đời bạc bẽo lòng người không già, ta đây trái tim bây giờ là thật lạnh thật lạnh. Trong ngôn ngữ, A Cát học Vương Dã bộ dạng kêu rên nói. Ngừng ngừng ngừng. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã chau mày một cái, mở miệng nói tiểu tử ngươi thực sự là đôn hoàng đến, bích họa là thật mẹ nó nhiều. Ngươi một cái tông sư cảnh giới đánh một cái đại tông sư còn chiếm thượng phong, cái này mẹ nó hợp lý sao? Tiểu tử ngươi thành thật khai báo cho ta, có phải hay không ở sau lưng lão tử ăn vụng đại lực hoàn? Úi trà! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta liền không thể là luyện công chăm chỉ tiến cảnh thần tốc sao? Liền không phải là ăn đại lực hoàn sao? Ngươi mau đỡ ngược lại a! Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi ngày bình thường trừ ăn ra chính là ngủ, ngươi chăm chỉ cái búa. Ngươi muốn chăm chỉ, trong chuồng heo heo cũng mẹ nó có thể kéo mài. Hắc nha ngươi một cái lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát biến sắc, mở miệng nói, luyện võ thứ này hắn rất nói thiên phú, như ta loại võ học này kỳ tài, tiến cảnh thần tốc đây không phải là rất bình thường sao? Lời vừa nói ra, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Bang! Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Nghe tiếng, Vương Dã cùng A Cát cùng nhau sững sờ, theo tiếng nhìn lại. Đã thấy cách đó không xa Tương Thiên Thương đem Lãnh Nguyệt Bảo đao chống xuống đất một cái, chậm rãi đứng dậy. Hắn lúc này miệng mũi đổ máu, nhiễm đỏ ngực. To con trên người tràn đầy cho bụi, nhìn một cái khá là chật vật. Tông sư cảnh giới một kích lại có thể làm tổn thương ta như thế. Đứng dậy thời điểm, hắn đem trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao nằm ngang ở trước ngực, nhìn chòng chọc vào trước mắt A Cát, mở miệng nói, ngươi, đáng chết. Lời vừa nói ra, Tương Thiên Thương chân trái trên mặt đất đạp mạnh. Theo một tiếng vang lặng lẽ, một cỗ càng thêm hùng hồn kinh lực tự Tương Thiên Thương trên người bộc phát ra, hướng về hai người hung hăng ép đi. Chương 202, lại gặp. Cảm nhận được Tương Thiên Thương ép tới kinh khí, Vương Dã giật mình trong lòng. Sát người miễn cưỡng ăn A Cát một chưởng, lại còn có thể đứng lên. Cái này Tương Thiên Thương một thân cầu tấm cơ bắp quả nhiên không phải lớn lên công toi. Ý niệm tới đây, hắn quay đầu nhìn bên cạnh A Cát, giả mô giả thức kinh ngạc nói, A Cát, tiểu tử ngươi được hay không a? Thằng tôn tử này mới vừa rồi dán thể diện miễn cưỡng ăn ngươi một chưởng, lúc này lại còn có thể đứng lên đến. Lão tử ngày bình thường chuẩn bị thịt dê ngươi mẹ nó ăn chùa. Ngươi một cái lão mê tiền nói chuyện lại không nói lương tâm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, mới vừa rồi ta một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi hỏi ta có phải hay không ăn đại lực hoàn. Hiện tại thằng tôn tử này đứng lên, ngươi lại hỏi ta thịt dê có phải hay không ăn chùa. Chung quy lại cái này tốt xấu lời nói đều làm cho ngươi nói. Trong lời nói, A Cát hai mắt trợn tròn. Ai nha, ngươi một cái danh con. Nghe vậy, Vương Dã cặp mắt trợn tròn, mở miệng nói, ta đây không phải là nhìn ngươi so với hắn thấp một cảnh giới, cảm thấy không thể tưởng tượng được nha. Tình cảm ngươi còn biết kém một cảnh giới đây. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn, mở miệng nói, kém một cảnh giới ta thiếp thân một trưởng đem hắn đánh văng ra đã là rất không tệ, hiện tại ngươi hỏi ta thịt dê có phải hay không ăn chùa, ngươi mẹ nó có lương tâm sao? Lời vừa nói ra, Phương Dã trợn mắt, vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào lúc này, đã thấy Tương Thiên Thương dưới chân phát lực, cả người hướng về hai người nhanh chóng lao tới. Mẹ, thằng tôn tử này thuộc thuốc cao da chó, dính vào. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát hai mắt ngưng tụ, mở miệng nói cùng tôn tử liều. Trong lời nói, A Cát thân thể khẽ động, một cỗ kim sắc kình lực từ trên người bộc phát ra. Liều cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, mở miệng nói ra, mới vừa rồi ngươi dán thể diện cho hắn một trưởng cũng không gây thương tổn được hắn chỗ yếu, lúc này cùng hắn liều mạng không phải muốn chết sao? A Cát tông sư cảnh giới mới có thể chiếm được thượng phong này đã không dễ. Hơn nữa Tương Thiên Thương chịu mới vừa rồi một trưởng, lúc này dĩ nhiên là tức giận đến cực điểm. Lúc này lưu lại liều mạng, cơ bản tương đương muốn chết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe vậy, A Cát mở miệng hỏi ngược lại. Có thể làm sao? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã mở miệng nói ra, đánh không lại liền chạy chứ. Lời vừa nói ra, A Cát ngay tức khắc hiểu ý. Chỉ thấy hắn trực tiếp nâng lên Vương Giã, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sau chạy như điên. A Cát. Trong lúc bất chợt bị A Cát nâng lên đến lao nhanh, Vương Giã đầu tiên là sững sờ, chợt mở miệng nói tiểu tử ngươi làm gì chứ? Chạy trốn A. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, không phải ngươi nói sao? Đánh không lại liền chạy. Này nha, vậy ngươi tốt xấu chào hỏi A. Nghe vậy, Vương Giã hướng về phía A Cát mở miệng nói ra, Lý đại nhân còn tại chỗ đây. Không phải. Vương Giã lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, ngươi lão mê tiền lúc nào như vậy giảng nghĩa khí. Thế mà cũng bắt đầu chú ý đến Lý đại nhân sinh tử. Này nha, hắn chết hay không liên quan ta cái rắm. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, cái nào một sấp ngân phiếu ở trên người hắn đây, cái đó thật dày một sấp nói ít mấy chục vạn lượng, một lần này chẳng phải tất cả thuộc về người khác sao. Lời vừa nói ra, A Cát khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Đến lúc này, Vương Giã thế mà vẫn còn đánh Lý Vạn Sơn trên người ngân phiếu chủ ý. Chạy trốn thời điểm vẫn không quên nhớ nhung Lý Vạn Sơn trên người ngân phiếu. Vương Giã bậc này hành vi, thực vô sỉ tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, A Cát cũng không biết nên nói những gì. Muốn đi. Ngay tại A Cát không nói thời khắc, Tương Thiên Thương quát chói tai một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Theo phen này ngôn ngữ, Tương Thiên Thương tốc độ đột nhiên bạo tăng. Đã thấy thân hình hắn liên tục lắc lư, tốc độ nhanh chóng, cho người líu lưỡi không thôi. Bất quá trong một chớp mắt, cái này Tương Thiên Thương thuận dịp xuất hiện ở A Cát sau lưng. Đồng thời, trong tay hắn lãnh nguyệt bảo đao đột nhiên giơ lên, mắt thấy là phải chém bổ xuống đầu. Không dễ. Cảm thấy sau lưng động tĩnh, A Cát giật mình trong lòng. Hắn lúc này đang chuẩn bị có chỗ ứng đối, nhưng vào đúng lúc này, đã thấy một đạo lạnh lẽo bay thẳng Tương Thiên Thương ngực mà đến. Nhìn thấy đạo này lạnh lẽo bay thẳng bộ ngực mình, Tương Thiên Thương giật mình trong lòng. Bối rối trong đó, hắn cầm trong tay lãnh nguyệt bảo đao ở trước ngực chặn lại. Keng. Theo một tiếng vang giòn, một chuôi toàn thân trắng bạc, như là trường kiếm cây thước trong nháy mắt bị chấn động ra ngoài. Lượng thiên xích. Nhìn thấy cái này cây thước nháy mắt, Tương Thiên Thương biến sắc. Bởi vì, đơn giản là cái này lượng thiên xích, chính là cửu bệnh thư sinh La Duyên Thọ binh khí. Vì sao lượng thiên xích biết đánh phía bản thân? Chẳng lẽ, ngay tại Tương Thiên Thương trong lòng khiếp sợ nháy mắt, đã thấy một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh này thân mang một bộ đồ đen. Hắn ra tay như điện tiếp nhận bị đánh văng ra lượng thiên xích, lấy xích làm đao, hướng về Tương Thiên Thương cái cổ hung hăng chém xuống. Thấy một màn như vậy, Tương Thiên Thương trong lòng giật mình. Hắn cầm trong tay lãnh nguyệt bảo đao hướng về phía trên chặn lại. Keng. Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, lượng thiên xích cùng lãnh nguyệt bảo đao chạm vào nhau, phun ra khỏi một đạo hỏa hoa. Đón lấy một kích này, Tương Thiên Thương chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại một hồi. Cái này một hắc y nhân lấy xích làm đao, kỳ lực đạo thế mà so lớn bình thường đao còn muốn bá đạo. Một kích này bị Tương Thiên Thương ngăn lại, híp đôi mắt một cái. Đã thấy trong tay hắn Lượng Thiên Xích lật một cái, rời ra Tương Thiên Thương Lãnh Nguyệt Bảo Đao. Đồng thời cả người trở lại một cước, đang đánh vào Tương Thiên Thương trên ngực của. Một cước này kinh lực hùng hậu, sung mãn không thể chống đỡ, một cỗ nội lực hùng hậu trong nháy mắt tràn vào Tương Thiên Thương ngực. Tương Thiên Thương mới vừa rồi chịu A Cắt một chưởng vốn liền có thương tích trong người, một kích này phía dưới, hắn cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng mà, Hắc Y Nhân động tác cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn thân hình thoát một cái, trong tay Lượng Thiên Xích hướng về Tương Thiên Thương cổ họng hung hăng chém tới. Phốc thử. Theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang, Tương Thiên Thương đầu lâu đột nhiên bay lên, lồng ngực bên trong máu tươi phóng lên tận trời, vô cùng dọa người. Giải rác mấy chiêu phía dưới, Tương Thiên Thương liền bị cái này chém rụng đầu lâu. Lại là hắn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Lần trước cứu giúp Lý Hoài không thời điểm, cái này liền xuất thủ tương trợ. Không nghĩ tới lần này thế mà lại xuất thủ lần nữa. Chẳng lẽ cái này một mực tiềm phục tại bên cạnh của mình? Một đao chạm xuống Tương Thiên Thương đầu lâu, cái này không có chút nào do dự. Đã thấy hắn ném ra trong tay Lượng Thiên Xích, thân thể nhảy lên thi triển khinh công trong nháy mắt rời đi. Nhìn thấy cái này Hắc Y Nhân bóng lưng rời đi, Vương Dã khẽ chau mày. Cái này rốt cuộc là ai? Đầu tiên là giết Kim Mãn Thương, lại tại lần trước cứu mình một lần. Lần này vẫn là hắn ngang nhiên xuất thủ, chém giết Tương Thiên Thương. Cái này tại sao phải ba lần bốn lượt trợ giúp bản thân? Ý niệm tới đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Lần sau lại gặp được hắn, nếu như điều kiện cho phép, bản thân nhất định phải đuổi kịp đi xem một cái người này chân dung mới được. Hải tặc Hokage đấu la Marvel Harry Potter Comic tinh linh mục diệp trùng sinh hệ thống nhị thứ nguyên đấu la đại lục siêu thần sủng thú cửa hàng tận thế tinh linh hệ thống hải tặc nguyên tôn mục long sư vù em. Trước mắt vị trí yêu yêu đọc sách dấu lớn võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết dấu lớn giáo chủ về hưu thường ngày chương mới nhất danh sách dấu lớn chương 203 huyết thần đan không có đổi mới. Nói cho nhân viên quản lý đổi mới chương tiết nội dung sai lầm, thiếu thốn báo cáo. Chương 203 huyết thần đan tiểu thuyết, giáo chủ về hưu thường ngày tác giả, Vân Sơn Thanh. Ta cái ngoan ngoãn. Ngay tại Vương Dã âm thầm chấn kinh thời điểm, A Cắt mở miệng nói ra, thuần thục liền chảm Tương Thiên Thương cẩu đầu, người này võ công sâu không lường được a. Lão mê tiền, người này ngươi biết sao? Trong ngôn ngữ, A Cắt mang theo có chút nghi hoặc. Ta mẹ nó xem như phát hiện. Nghe được A Cắt ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra, người một cái tiểu vương bát đản chuyện gì đều có thể mang thêm lão tử. Vừa rồi người kia toàn thân áo đen, còn che khuôn mặt, lão tử phải biết hắn sẽ làm trang phục như vậy. Cũng phải a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cắt gãi đầu một cái, mà còn vừa rồi người kia chém giết Tương Thiên Thương động tác lăng lệ, cũng không có triển lộ bản thân võ công, đủ thấy võ công độ cao. Người lão mê tiền phải biết dạng này đại cao thủ. Cái đuôi lâu lắm rồi vỉnh lên trời đi, còn dùng kinh sợ thành dạng này. Ngươi một cái danh con. Nghe vậy, Vương Dã đưa tay thì cho A Cắt một cái bạo lật, mở miệng nói, suốt ngày miệng nhỏ bịch bịch cái không dứt, chỉ ngươi mọc ra cái miệng A. Đi, ngươi đem Lý Đại Nhân cho ta cõng qua đến, chúng ta hồi khách sạn nhìn xem trần trùng thế nào. Trong lời nói, Vương Dã đi tới Tương Thiên Thương trên người, ở tại trên người lục lọi. Hiển nhiên, Vương Dã dự định vơ vét một lần Tương Thiên Thương trên người tài vật. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cắt thân thể sững sờ. Cái này lão mê tiền đi dạo ký viện còn chưa tính, chẳng lẽ ngay cả Tương Thiên Thương cũng không buông tha. Lão mê tiền. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cắt mở miệng nói ra, ngươi làm cái gì vậy đây? Tìm bảo vật A. Nghe vậy, Vương Dã vừa lật tìm, một bên lên tiếng nói, cái này Tương Thiên Thương chính là lục lâm bốn đại cao thủ một trong. Trên người đáng tiền sự vật nhất định không ít, chuyện ta trước tìm tòi mà ra, nếu như đưa đến phủ nha xung công, đây chính là đại tổn thất lớn. Nói ra, Vương Dã từ Tương Thiên Thương trên thân lấy ra một thỏi bạc cùng tiểu tiểu hộp gỗ. Mẹ! Ước lượng trong tay ngân lượng, Vương Dã tức giận sôi lên, đường đường lục lâm bốn đại cao thủ một trong, mà ra trộn lẫn trên người con mẹ hắn mang 20 lượng bạc. Đây con mẹ nó như thế nào đủ ta trợ cấp khách sạn nghề nghiệp? Lời vừa nói ra, A Cắt cũng cười. Người ta đi ra ngoài trên người mang bao nhiêu ngân lượng là người ta tự do, còn muốn cân nhắc ngươi như thế nào trợ cấp khách sạn.